Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, bị thương. Tất cả mọi người rối rít ghé mắt nhìn Mạc Bất Phàm, trong lòng rất kinh ngạc. Ở dưới tình huống như vậy, Mạc Bất Phàm không chỉ có không kinh sợ, ngược lại càng cường thế. Mạc Bất Phàm sợ là không phải điên rồi. Dương Đính Thiên nỉ non, hắn nơi nào đến tự tin, lại dám chính diện chống đối Lâu Dịch trưởng lão, hơn nữa còn không cho Bành Nham huyện lệnh mặt mũi. Chẳng lẽ hắn cho là mình là ngưng nguyên cảnh cường giả sao? Nói đúng là a, nếu như là không phải có Mạc Sĩ Dịch tướng quân ra mặt mà nói, Mạc Bất Phàm đã sớm bị Lâu Dịch thu thập, chặt, đoán chừng là nhẹ nhàng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, giọng rất là giễu cợt. Ha ha ha, Lâu Dịch cười to, cảm giác phẫn nộ đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Ánh mắt lạnh lùng, Mạc Bất Phàm, ngươi thật là thật lớn mật a, ngươi là thật đã cho ta không dám ra tay giết ngươi sao? Nếu như ta xuất thủ, ai có thể ngăn được? Vậy cũng chớ nói nhảm, ngươi có thể động thủ thử một chút. Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh, tìm chết. Lâu Dịch hoàn toàn nổi giận, Mạc Bất Phàm là thế nào muốn? Hắn thật chẳng lẽ không một chút nào sợ Lâu Dịch sẽ động thủ? Còn là nói hắn cho là Lâu Dịch sẽ không ở trước mặt mọi người động thủ. Có chỗ dựa gì? Cừu Phái Nhiên trong đầu nghĩ. Không thể không nói, mới vừa rồi Mạc Bất Phàm nói chuyện là thực sự ngang ngược. Ngô Thanh Lăng nói, đối mặt tình huống như vậy, hắn lại không lui về phía sau nửa bước, một chút thua thiệt cũng không ăn. Chẳng lẽ hắn thật có như vậy tham tiền? Chính bởi vì quá cương là dễ gãy, Mạc Bất Phàm cuối cùng còn quá trẻ khí thịnh, ở dưới tình huống như vậy đều phải đối nghịch, hắn gặp nhiều thua thiệt. Thương Đạo Lâm nói, nếu như Mạc tướng quân cương quyết muốn sở hữu Mạc Bất Phàm mà nói, ta muốn Lâu Dịch trưởng lão cũng sẽ không thật động thủ. Dù sao tông môn đại hội muốn cử hành đi xuống, trong lòng Phiền Lâm thầm nói. La Phong bọn họ khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Tông chủ không có sao chứ? Bọn họ có chút bận tâm. Không phải là 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch sao? Tại sao ư? Không muốn cũng không cần chứ? Phải cứ cùng ngưng nguyên cảnh cường giả đối nghịch. Hắn thật sự coi chính mình có thể đánh thắng ngưng nguyên cảnh. Vân Lam lắc đầu một cái. Vân Lam, ngươi không hiểu. Triệu Tiền Tiền nỉ non. Này là không phải nguyên thạch không nguyên thạch vấn đề, mà là cường giả khí thế, cường giả uy nghiêm, cường giả ý chí, đó là tuyệt đối không thể lui cũng. Lùi vũ đạo khí thế liền thua, võ đạo chi tâm sẽ chịu ảnh hưởng. Ta lúc trước từng nghe chân chính võ đạo cường giả nói qua. Võ đạo chi tâm chính là chưa từng có từ trước đến nay. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dù là đối mặt vạn thủy thiên sơn, vô tận khó khăn, cũng phải sinh lòng không sợ. Mạc Bất Phàm quay đầu nhìn Triệu Tiền Tiền liếc mắt, sờ lỗ mũi một cái, thần sắc bình tĩnh dáng vẻ. Trong đầu nghĩ ngươi rốt cuộc là từ nơi nào nghe tới nhiều như vậy đạo lý lớn. Ta cũng không biết nên từ đâu phản bác. Thực ra Mạc Bất Phàm thật là vì nguyên thạch, bởi vì hắn nghèo rớt mồng tơi a. Hắn yêu cầu rất nhiều nguyên thạch, tăng thực lực lên yêu cầu nguyên thạch, xây cùng thăng cấp tông môn kiến trúc yêu cầu nguyên thạch. Mạc Bất Phàm, người cũng đã biết chính mình đang nói gì. Ánh mắt cô ả Bành Nham có chút âm trầm. Hắn nhìn Mạc Bất Phàm, có một cổ quan uy lan tràn. Ha ha, Diêm Lâm Đông đắc ý cười. Mạc Bất Phàm thật là tìm chết, sẽ chờ xui xẻo. Trong lòng Long Thiên Hành cũng phi thường đắc ý, quỳ xuống, Lâu Dịch lật tay một trường, chân nguyên xông ra, thi triển ra nào đó cường đại võ học, nội lực do hư hóa thật, hóa thành một chỉ to lớn trường ấn, đường kính đạt tới 3 mét, trường ấn từ trên trời hạ xuống, chấn áp hướng Mạc Bất Phàm, nhất thời, Mạc Bất Phàm cảm nhận được một cổ kinh khủng áp lực, phảng phất bị một tòa núi lớn đè lại như thế, không cách nào nhúc nhích chút nào. Đó là một loại sinh mệnh tầng thứ như vậy nghiền ép. Kinh khủng, cường đại, khó mà đối kháng. Ngưng nguyên cảnh lực lượng xa xa vượt qua thông mạch cảnh. Vào giờ phút này, Mạc Bất Phàm thấu hiểu rất rõ. Ông, sau một khắc, Mạc Bất Phàm đem ba đạo phù chú toàn bộ phát động. Phù chú lực lượng lan tràn ra, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, giao cho Mạc Bất Phàm lực lượng cường đại. Vạn thần văn, ung, Mạc Bất Phàm trên người xuất hiện đường vân, phơi bày hư vô như vậy trong suốt màu sắc, hỗn hỗn độn độn, lại hàm chứa vô tận thần uy. Trong cơ thể hắn phảng phất cất giấu vô số thần thú lực lượng. Lâu dịch trưởng ấn đã rơi xuống, chèn ép ở Mạc Bất Phàm trên người. Mạc Bất Phàm toàn lực đối kháng, vạn thần văn thả ra huy hoàng, phù chú lực lượng cũng ở đây đối kháng. Mạc Bất Phàm dưới chân địa mặt băng liệt, giống như mạng nhện trạng thái kẽ hở không ngừng lan tràn ra. Mặc dù Mạc Bất Phàm ở thế yếu, nhưng hắn chống được lâu dịch trưởng ấn chấn áp. Ngoạn tao, lại, làm sao có thể a? Thông mạch đại viên mãn. Mạc Bất Phàm phát huy ra thông mạch đại viên mãn lực lượng. T, mọi người trợn to hai tròng mắt, rối rít hít vào một hơi, chấn động không gì sánh nổi. Long Thiên Hành, Diêm Lâm Đông bọn họ đã bị sợ choáng váng. Lại, Lâu Dịch cũng sững sốt. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được Mạc Bất Phàm có thể ngăn trở hắn một trường này. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Sĩ Dịch cũng kinh trụ. Tốt cường đại võ học. Bành Nham cũng cực kỳ khiếp sợ. Ngươi ngăn trở một lần, ngăn trở lần thứ hai sao? Lâu Dịch gầm lên, Lâu Dịch lần nữa lật tay một trường, to lớn trường ấn từ trên trời hạ xuống, lại lần nữa trấn áp hướng Mạc Bất Phàm. Hiển nhiên hắn đã giận không kềm được, thề phải trấn áp Mạc Bất Phàm. Lâu Dịch trưởng lão, không sai biệt lắm. Mạc Sĩ Dịch đem trên lưng đại đao lấy ra, cũng không có rút đao, mà là liên đới vỏ đao hơi ra một đao, ánh đao lan tràn. Chặn lại Lâu Dịch, Mạc Sĩ Dịch, ngươi làm gì? Lâu Dịch gầm lên, Lâu Dịch trưởng lão, bây giờ trọng yếu nhất là muốn để cho tông môn đại hội cử hành đi xuống. Chuyện khác hay là chờ tông môn đại hội sau khi kết thúc rồi hãy nói. Ta chức trách chính là muốn duy trì tông môn đại hội kỷ luật. Hy vọng Lâu Dịch trưởng lão phối hợp. Mạc Sĩ Dịch nhàn nhạt nói. Hơn nữa ta cũng cho ngươi cơ hội động thủ. Ngươi, được, ta cho ngươi mặt mũi này. Lâu Dịch hít sâu một hơi, bình phục phẫn nộ tâm tình, lạnh lùng quét Mạc Bất Phàm liếc mắt. Mạc Bất Phàm, vậy hãy để cho ngươi nhiều hơn nữa sống một đoạn thời gian. Mạc Bất Phàm không có trả lời, bởi vì hắn trên người ba tấm phù chú biến thành bụi bặm, năng lượng toàn bộ đã tiêu hao hết. Này phù chú bình thường mà nói có thể chống đỡ gần 10 phút. Ngưng nguyên cảnh quả nhiên vẫn là quá mạnh mẽ. Một đòn sẽ bị hủy Mạc Bất Phàm ba tấm phù chú. Nguyên thạch, Mạc Bất Phàm không có lý tới Lâu Dịch. Ánh mắt lạnh lùng phủi Diêm Lâm Đông liếc mắt. Ta, Diêm Lâm Đông đã bị hù dọa bối rối. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâu Dịch. Nhưng Lâu Dịch tự nhiên không có lại để ý tới Diêm Lâm Đông. Mới vừa rồi không có thể một chiêu bắt lại Mạc Bất Phàm đã bị mất mặt. Tự nhiên không thể nào giúp Diêm Lâm Đông ứng tiền nguyên thạch. Ánh mắt của Diêm Lâm Đông tuyệt hơn nhìn. Hắn lại nhìn về phía rồi Long Thiên Hành. Ai, Long Thiên Hành phải không nguyện ý. Nhưng nghĩ tới chuyện kế tiếp tình còn cần Diêm Lâm Đông hiệp trợ. Hắn không muốn đi nữa cũng phải hỗ trợ, chỉ có thể từ trong lòng ngực lấy ra 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Mạc Tông Chủ, đây là 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch, Long Thiên Hành vạn bất đắc dĩ đưa cho Mạc Bất Phàm. Không sai, Mạc Bất Phàm cầm tới, xoay người rời đi, trở lại Chính Khí Tông chỗ khu vực. Sau đó, Dương Đính Thiên, Long Thiên Hành, còn có mặt mũi sắc trắng bệch Diêm Lâm Đông cùng với còn lại tông chủ, đều rối rít trở lại mỗi người chỗ khu vực. Tông Bỉ tiếp tục tiến hành. Phốp, Mạc Bất Phàm vừa mới ngồi xuống, thể nội khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn máu. Tông chủ, Lâm Linh Nhi bọn họ kêu lên. Không việc gì, chỉ là thương nhẹ mà thôi. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Có chút đau lòng mua tinh phẩm liệu thương đan dùng. Lâu Dịch, ngươi chờ ta, cái thủ này tuyệt đối không xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,